Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiếu Dạ sau khi nghe câu nói đó, y ngây người một lát, y kể từ khi bị phục kích, biết lời nữ tử áo tím nói không phải sự thật, vừa tỉnh táo lại, liền tiếp tục đi tìm Diệp Hàn Anh. Không ngờ, Diệp Hàn Anh phát hiện y, sắc mặt hắn biến đổi. Muốn tiến lại, nhưng lại bị Đinh Hương trùng nhụy đưa tay chặn lại. Đừng nghĩ nữa, không đi được đâu. Phía sau Giang Chiếu Dạ là Tiêu Lăng Thanh và Giang Sơn Hàn theo sát. Thậm chí, cả Lan Thận Vi cũng ở đó. Hắn vừa thấy Đinh Hương trùng nhụy, hai tay giật mạnh roi ra. Âm u nói, ta muốn giết ngươi, lấy xác ngươi cho chó ăn. Đinh Hương trùng nhụy đứng cạnh Diệp Hàn Anh, nghiêng đầu hỏi hắn, Diệp Tam, thế nào, ngươi đánh được không? Diệp Hàn Anh thầm nghĩ, lại không phải đánh ta, ngươi chết vừa hay trừ hại cho dân. Trong mắt hắn chỉ có Giang Chiếu Dạ, gạt tay nàng ra liền muốn bước tới, nhưng Đinh Hương trùng nhụy lại đưa tay, tiếp tục giữ chặt vai hắn, nhàn nhạt nói, đồng xuất một môn, ngươi tốt nhất đừng thấy chết không cứu. Giang Chiếu Dạ hàng mi run rẩy, không rời mắt, không biết đang nghĩ gì. Diệp Hàn Anh buộc mình quay mặt đi, không nhìn y nữa, lạnh lùng nói, lời này ngươi chết rồi hãy đi nói với quỷ mẫu đi. Ngươi rõ ràng biết không chết được, hà tất khoe khoang miệng lưỡi làm gì? Đinh Hương trùng nhụy xoa chiếc ô giấy dầu trong tay, giọng nói dần lạnh đi, cùng nhau đột phá vòng vây. Điều kiện tùy ngươi ra, bao gồm cả có thể không động đến người trong lòng ngươi. Diệp Hàn Anh không muốn giúp nàng, nhưng nếu nàng bằng lòng đồng ý chuyện này, tự nhiên việc giúp đỡ sẽ có lợi hơn là không giúp. Bằng không sự truy sát của quỷ thủ không ngừng nghỉ, Giang Chiếu Dạ sẽ mãi sống trong nguy hiểm. Hắn hạ quyết tâm, được, nhớ lời ngươi nói, bên quỷ mẫu, cùng nhau che đậy. Chúng ta từ nay không còn nhiệm vụ này nữa. Nói đoạn ném ra hộp kiếm, lấy ra thanh kiếm bản rộng bên trong. Hai người, một người cầm kiếm, một người cầm ô, cùng tấn công hai bóng người một xanh một trắng trước mặt. Hai người Tiêu Giang đã đợi từ lâu, lập tức dốc toàn lực ra chiêu. Đinh Hương trùng nhụy và Diệp Hàn Anh làm việc cho quỷ thủ. Ngày thường không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền là sát chiêu. Giang Sơn Hàn và Tiêu Lăng Thanh so với bọn họ vẫn thiếu một chút kinh nghiệm đối địch. Lan Thận Vi từ khi đến đây, ánh mắt lúc đặt lên Đinh Hương trùng nhụy, lúc đặt lên Giang Chiếu Dạ, lúc này thấy Tiêu Lăng Thanh rơi vào thế yếu, cũng không màng ân oán thường ngày, vùng roi lên trợ giúp trước. Lúc đi còn không quên cảnh cáo Giang Chiếu Dạ, khuyên người tốt nhất đừng động đậy. Thu thập xong nàng ta xong, ta sẽ đến thu thập ngươi. Dù Giang Chiếu Dạ dung mạo biến đổi, không phải bộ dạng trước kia, nhưng thứ nhất bướm truy tung đuổi tới đây, chứng tỏ người ở đây. Thứ hai thân hình khí chất không hề thay đổi, thiên hạ không có sự trùng hợp nào như vậy. Cho nên, dù chưa có bằng chứng xác đáng, nhưng hắn có thể chắc chắn, đây chính là bản thân Giang Chiếu Dạ. Ba người tạo thành thế bao vây, vây chặt Diệp Hàn Anh và Đinh Hương trùng nhụy. Khắp nơi những yêu vật lớn nhỏ ẩn trong bóng tối, đều tuân theo lệnh mà từ trong tối lao ra. Bóng đen che trời lấp đất, tìm mọi cách để ảnh hưởng đến ba người. Một số nằm bò trên dây đàn của Tiêu Lăng Thanh, quấy nhiễu tiếng đàn của nàng. Một số quấn chặt lấy kiếm của Giang Sơn Hàn, cố gắng nhiễm thanh thần binh thượng phẩm của hắn. Một số bay vòng vòng trước mắt Lan Thận Vi, che khuất tầm nhìn của y. Tuy thực lực không mạnh, nhưng những sự can thiệp không ngừng này khiến người ta bực bội. Đặc biệt là những người có tính tình nóng nảy như Lan Thận Vi. Hắn vung roi tròn xoe, phát ra phù hỏa, đốt cháy những bóng đen trước mắt, rồi nhảy vọt vào sâu bên trong. Đối đầu với Đinh Hương trùng nhụy, roi vừa chạm vào mặt ô, Đinh Hương trùng nhụy đột nhiên nói, ngươi nhìn bên kia, đổi lại là người khác, có thể sẽ biết nàng đang dùng mưu, sẽ không để ý, nhưng Lan Thận Vi lại không nghĩ nhiều. Theo bản năng nhìn sang, cái nhìn này làm y tức điên lên. Giang Chiếu Giả, y vậy mà dám đi. Hắn rút roi về, điều khiển Trường Tiên tiếp tục vươn dài thêm vài thước, như một con rồng uốn lượn, vụt thẳng vào lưng Giang Chiếu Giả. Ai cho phép ngươi đi? Diệp Hàn Anh trơ mắt nhìn roi vụt qua, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Giang Chiếu Giả bị một roi quất trúng, thân hình theo quán tính đổ về phía trước, một ngụm máu tươi đỏ lòm tức thì phun ra trên mặt đất. Y khựng lại một lát, lau khóe môi, không chút do dự, lại tiếp tục bước về phía trước. Bây giờ không đi, thì sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Y đi hết con đường dẫn ra lối vào, mới dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này ngực trước đến lưng sau đều âm ỉ đau. Roi đó Lan Thận Vi quất thật sự rất mạnh, nội thương chắc cũng đã phát ra. Nếu thật sự không đi, rơi vào tay hắn, Giang Chiếu Giả lắc đầu. Rơi vào tay hắn, không những chỉ có con đường chết, mà còn chết không dễ dàng. Chỉ có thể thừa lúc hắn còn bị người khác kiềm chế. Đi được bao xa thì đi. Còn về Diệp Hàn Anh, nếu không đoán sai, hắn và nữ tử áo tím kia đều có liên quan đến ma vật. Không biết có phải là ảo giác của y không? Y cảm thấy nơi này nhất định còn ẩn chứa thứ nguy hiểm hơn. Vì là đồ của bọn họ, Diệp Hàn Anh tự nhiên là an toàn. Giang Sơn Hàn và Tiêu Lăng Thanh cũng sẽ có thủ đoạn giữ mạng. Giang Chiếu Giả nghỉ ngơi một lát, tiếp tục đi về phía trước. Bất chợt một đám thứ hoa hòe bay tới trước mặt, nhìn kỹ lại là một đàn bướm truy tung. Đám bướm nhỏ này bị người ta đe dọa, nếu không tìm thấy Giang Chiếu Giả sẽ bị người ta đốt cháy. Bây giờ chúng cuối cùng cũng tìm được người, thoát khỏi số phận bị thiêu rụi, hưng phấn vây quanh Giang Chiếu Giả xoay tít. Giang Chiếu Giả thấy bướm truy tung ở đây, trong lòng liền hiểu rõ, Lan Thận Vi là dựa vào thứ này mà tìm được y. Y đưa tay nghiền chết đám bướm này, tiếp tục trốn ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước, lại một ngụm máu tươi phun ra, mặt đất dưới chân chợt rung nhẹ, ma khí trên không dần nặng hơn, xương đen từ con đường hẹp lúc nãy tràn ra. Giang Chiếu Giả biết bên trong đã gần kết thúc, là Diệp Hàn Anh bọn họ thành công rời đi, hay Tiêu Lăng Thanh bọn họ đại thắng, tất cả đều nằm ở thời khắc này. Y vừa do dự một lát, liền chuẩn bị tiếp tục ra ngoài, vừa đi được vài bước, một đám cô nương líu lo vây quanh, một người nói, các ngươi xem, có người ở đây, có người hỏi, này, ngươi là ai, vì sao lại ở đây? Vừa nãy có người nói nhìn thấy đảo chủ vào cái lầu này. Sao trong lầu không còn ai nữa rồi? Người bên trong đâu rồi? Sao chỉ còn mình ngươi? Đám cô nương này ước chừng 4-5 người, ai nấy đều tuổi đôi tám, mắt hạnh má đào, hoạt bát đáng yêu. Vừa thấy hắn, lập tức 7 mồm 8 miệng bàn tán. Giang Chiếu Giả một câu cũng không đáp. Bọn họ đã nói liên hồi, chỉ còn mình ngươi ở đây, lẽ nào đây là một quán trọ đen? Ngươi đã giết tất cả mọi người. Mọi người vừa nghe nàng nói vậy đều cảnh giác, chỉ có một cô gái nhỏ tuổi hơn nhận ra. Không đúng, y trông ốm yếu bệnh tật, dường như cũng không thể giết người. Phải đó, các ngươi xem, y còn thổ huyết, người như y, e rằng ngay cả đao cũng không cầm nổi. Giang Chiếu Giả nhàn nhạt nói, ta chỉ vô ý lạc vào. Các ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Cô gái dẫn đầu nói, tại hạ Lan Nguyệt Đảo Lan Nhân, đến tìm đảo chủ của chúng ta. Cô gái mặt tròn đi sau nàng nói, ngươi có gặp đảo chủ của chúng ta không? Là một nữ tử mặc áo đỏ, rất xinh đẹp. Giang Chiếu Giả không những gặp, còn rất quen. Y chỉ vào con đường nhỏ bên trong, ở trong đó mấy người kia bán tín bán nghi. Thật sự ở trong đó sao? Ngươi không lừa chúng ta chứ? nơi này trông kỳ lạ lắm. Nếu ngươi dám lừa chúng ta quyết không tha cho ngươi. Giang Chiếu Dạ nói, người đó mặc áo đỏ, dùng roi, dễ nổi giận, phải không? Mấy cô gái kia nhìn nhau, cuối cùng cũng chịu tin lời y nói. Được, tạm tin ngươi một lần. Ngươi đứng yên đó đừng nhúc nhích. Nếu không phải, chúng ta sẽ quay lại tính sổ với ngươi. Giang Chiếu Dạ ánh mắt trầm tĩnh. Hắn ở trong đó dường như gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết. Các ngươi không mau qua đó, e rằng hắn sẽ chịu thiệt. Mấy người này nghe vậy, làm sao còn đợi được? Nóng lòng chui tọt vào con hẻm. Giang Chiếu Dạ đuổi người đi, tiếp tục ra ngoài, nhưng vừa đến cửa, liền ngẩn người. Cửa trước cửa sau không biết bị ai khóa trái lại, không có lối thoát nào có thể ra được. Tiếng hỗn chiến phía sau càng lúc càng dữ dội. Chỉ một lát sau truyền đến một tiếng nổ dữ dội. Một ít mảnh vỡ BNR từ trong đường hầm. Ngay sau đó, tiếng động hoàn toàn ngừng lại. Một tràng tiếng bước chân lớn dồn dập đổ về phía đường hầm này. Giang Chiếu Dạ ghé tai lắng nghe. Số lượng tiếng bước chân vừa vặn tương đương với mấy cô gái vừa nãy đi vào. Vậy mà nhanh như vậy đã đánh xong rồi. Nơi này không có chỗ nào để ẩn náu. Y nhìn quanh một lát, lập tức quyết định trốn lên lầu trước. Y nhẹ nhàng bước lên tầng 2, liên tục đẩy vài cánh cửa phòng. Cuối cùng tìm thấy một gian có thể đẩy ra, liền chui vào bên trong khóa trái cửa lại. Đám tiếng bước chân kia vừa ra, quả nhiên đang lục tung tầng 4 kêu loảng xoảng. Kỳ lạ, vừa nãy còn chỉ đường cho chúng ta, sao chớp mắt đã biến mất rồi? Cửa không biết bị ai đóng lại, y chắc chắn vẫn còn ở bên trong này. Tiểu tình người ngốc à, nơi này là hang ổ của ma vật. Chắc chắn không chỉ có cửa lớn phía trước và sau, bằng không thứ bên trong làm sao mà thoát ra được. Cũng phải ha, lẽ nào y thật sự chạy thoát rồi? Y bị thương, không đi nhanh như vậy được. Lan Thận Vi cắt ngang lời mọi người, nói lớn, tóm lại cứ tìm trong lầu này trước đã. Từ trên xuống dưới, lục tung hết cho ta. Ta không tin không tìm được y, đợi tìm được y, ta sẽ ngay lập tức đánh gãy chân y. Mấy cô gái nhỏ nghe lời này, im lặng cẩn thận tìm kiếm. Lan Thận Vi kiểm tra khắp nơi, đi đến một góc, đột nhiên cười nói, các ngươi xem, đây còn một con nữa. Giọng Lan Nguyệt nghi hoặc truyền đến, có một con bướm sao? Lan Thận Vi nói, đúng vậy, đây là bướm truy tung, vậy mà còn một con cá lọt lưới. Nói đoạn hắn dẫn con bướm từ trên tường xuống, đặt trong lòng bàn tay, mang nó đi khắp nơi cảm nhận. Tầng 1 không có, liền lên tầng 2, mãi đến khi đi đến trước một cánh cửa phòng đóng chặt. Con bướm bay xuống, vỗ cánh trên cửa, Lan Thận Vi trong lòng hiểu rõ, người quả nhiên ở bên trong. Hắn cười lạnh vài tiếng, lùi lại 2 bước, cũng không cần người khác ra tay. Trực tiếp một cước đá văng cửa, Giang Chiếu Dạ, ta xem lần này ngươi còn trốn đi đâu. Trong căn phòng, Giang Chiếu Dạ ngồi bên giường, cùng lúc hắn đá cửa, y giơ một con dao găm lên, đâm vào bụng mình. Lời tác giả chúc ngủ ngon sư tôn là một người tàn nhẫn. Cách chương.